Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Về đến nhà, lúc hai đứa trẻ biết được mục đích là muốn tổ chức sinh nhật bù cho cha, Nhạc Nhạc trực tiếp chạy lên lầu, tay ôm lấy một chiếc hộp nhỏ và nói, Mami, quả con muốn tặng cho Daddy vẫn còn ở đây. Nói xong, Nhạc Nhạc lại chu môi, tỏ ra rất ảo não, nói, trước đây, vì tức giận nên con không có tặng cho Daddy. Diệp Như Hề dừng một chút, nói, tại sao con lại thấy tức giận? Bởi vì Daddy nói, Mami đã ra ngoài chơi, không cần con nữa, cho nên con tức giận, mẹ làm sao lại không cần con được. Trái tim của cô như bị kim châm, vô cùng đau đớn. Cô bắt đầu hối hận, lúc đó sao cô lại có ý nghĩ từ bỏ sinh mạng của mình cơ chứ? Còn sống thì còn hy vọng. Hơn nữa Tiểu An và Nhạc Nhạc Vân đang đợi cô trở lại, nếu như chết đi thì chẳng còn gì cả. Cô thậm chí không dám tưởng tượng ra cảnh hai đứa trẻ sẽ buồn như thế nào nếu cô ra đi. Diệp Như Hề vươn tay ôm lấy Nhạc Nhạc, nghiêm túc nói. Mẹ ở đây với con, đừng sợ, Nhạc Nhạc không biết gì, nhưng vẫn rất hưởng thụ cái ôm của mẹ, vui vẻ nói. Mami, chúng ta giúp Daddy tổ chức sinh nhật nhé. Diệp Như Hề gật đầu và mỉm cười. Nhạc Nhạc có đồng ý giúp mẹ cùng nhau chuẩn bị không? Đồng ý ạ, còn có anh trai nữa. Nhạc Nhạc nắm lấy tay anh trai, hào hứng cùng nhau hò hét lên cách chuẩn bị. Diệp Như Hề vừa giao nhiệm vụ cho bọn nhỏ xong, hai đứa nhóc này lập tức nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị. Cô bận rộn trong bếp, mà ở trong phòng khách, Tiêu An và Nhạc Nhạc đang bận rộn với bóng bay và Duy Băng dưới sự giúp đỡ của bác Trung. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Khi Diệp Như Hề quay đầu nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của bọn họ, một dòng nước âm trào dâng trong lòng. Cô rất biết ơn vì Tạ Chỉ Thành đã giấu Diệp chuyện kia, cho dù lúc đó Si hiểu lầm cô, nhưng anh vẫn giữ gìn hình tượng của cô trước mặt bọn trẻ, không để bọn trẻ thất vọng. Giữa bọn họ có lẽ từng có hiểu lầm, có thất vọng và có cãi vã, nhưng giữa những khó khăn trong khoảng thời gian đó, với tư cách là một người cha, anh đã làm hết trách nhiệm của mình. Anh không nên bị Tiểu An và Nhạc Nhạc ghét bỏ, mà đây cũng chính là nơi nằm ú nhân chính khiến Diệp Như Hề quyết định tổ chức tiệc sinh nhật bù cho anh. Cô muốn xóa bỏ khoảng cách giữa Tạ Chỉ Thành và hai đứa trẻ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mùi thơm trong bếp không ngừng tràn ra, thậm chí Nhạc Nhạc ở ngoài phòng khác còn nhìn chằm chằm về phía Mami rồi quay qua nói. Anh ơi, Mami làm đồ ăn có vẻ ngon quá. Tạ An cẩn thận buộc những quả bóng bay lại với nhau. Sau đó mới nhìn thoáng qua Mami và nói. Đợi lát nữa, Nhạc Nhạc hãy ăn nhiều một chút nhé. Anh ơi, anh tặng cái gì cho Daddy vậy? Cách chương.